Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 10, lịch sử. A, lần này thu hoạch được mảnh vỡ, vậy mà chắp vá lên một bản tân thần thoại công pháp. Thu hoạch ngoài ý muốn cũng không có để hạ, kỳ quá mức kinh hỉ. Từ trong đầu hiện ra tin tức có thể biết, bản này thần thoại công pháp danh tự là Mệnh Túc Thần Dẫn. Mà công hiệu quả cũng là có chút đặc thù. Nhập môn về sau, trong tầm mắt chi địa, nếu là nhìn chăm chú, liền có thể khiến cho công kích từ xa tất nhiên trúng đích. Mà lên một tầng nữa về sau, chính là tâm niệm đi tới, chính là ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể trúng đích. Nghe nói tối cao tầng thứ, có thể khiến cho cái này một chiều độ công kích không cách nào trốn tránh. Dạng này công pháp đối với nhân loại tới nói, quả thực là thần hồ kỳ thần, nhưng là đối với hạ kỳ tới nói, lại là có chút gân gà, bởi vì hắn cấp độ này chiến tranh, cho tới bây giờ đều là vượt qua vĩ độ, chính là đem môn công pháp này tu tập đến tối cao tầng thứ. Vậy hơn hết chỉ có thể công kích cùng một vĩ độ. Quá mức nhỏ hẹp, đây là thứ nhất. Thứ hai, cái gọi là công kích từ xa, chính là chỉ mũi tên, đao khí loại hình tồn tại thực thể công kích. Dạng này công kích chính là lấy siêu tốc độ ánh sáng phi hành. Cũng là yêu cầu thời gian. Nhưng mà hắn cấp độ này chém giết, nếu là còn có thời gian, vô luận bao nhiêu, cho dù là không điểm một tỷ cái lẻ một giây, đều sẽ bị đối phương nhẹ nhõm tránh thoát. Được thôi, dù sao cái này công pháp hắn vậy tồn một chút. Đang chuẩn bị thả bắt đầu lúc, hắn đột nhiên nhớ tới mình lúc này chỗ dùng vũ khí thật là cung. Ngô, cái kia ngược lại là vừa lúc có thể tu luyện chơi đùa. Chấm chấm, thiên đạo ẩn núp, mà tam đại kiếp chủ đã tại ba vị quái dị bảo hộ dưới. Giáng lâm nhân thế, tại phiến đại lục này các ngõ ngách bên trong, bắt đầu phi tốc phát triển. Ngày kế tiếp, Linh Lan vẫn là ở vào trong hỗn loạn. Từng cái trong phòng học truyền đến tiếng ồn ào âm. Duy chỉ có hạ kỳ chỗ ở phòng học vô cùng an tĩnh. Tư Không Dục có chút khẩn trương trên mặt đất lấy khóa. Mà trước mặt nàng chỉ có một người học sinh. So với lão sư, học sinh kia ngược lại là càng thêm chấn định. Hắn nghiêm túc làm lấy bút ký. Nhưng căn bản không vấn đề. Tư Không Dục có mấy lần ý đồ đến hỏi hắn một vài vấn đề. Hắn lại trực tiếp cấp ra hoàn mỹ đáp án. Thậm chí đăm chiêu suy nghĩ chỗ. Liền vị lão sư này cũng là có chỗ không kịp. Buổi chiều là lịch sử khóa. Ban hai trong phòng học. Y nguyên chỉ có hạ kỷ một người. Nhưng ở tiếng chuông khai hòa trước đó. Mặc váy trắng đen vớ chu Mỹ Mỹ lại là ôm sách. Cười chạy tới trước cửa. Nhìn thấy hạ kỷ ngồi ở phía trước. Liền giả bộ lơ đãng địa ngồi ở cùng hắn một vị trí cách địa phương. Sau đó dùng cặp kia nhuộm đầy huyết tinh tay bắt đầu làm bút ký. Tay kia tiết trắng, dài nhỏ, móng tay bôi chét lấy thủy tinh phấn. Khiến cho chưa thấy qua việc đời nam nhân ánh mắt lướt qua liền không cách nào lại rời. Nhưng đôi tay này giết người nhưng cũng là vừa vặn. Ngay tại Tư Không Dục vui vẻ lấy lại có hai tên học sinh đến đây khi đi học. Một cái mang cười mập mạp vậy xuất hiện. Hắn vội vàng chạy vào phòng học. Ngồi tại Chu Mỹ Mỹ bên cạnh, nói, đi đến ngồi một điểm. Chu Mỹ Mỹ nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó liền thuận thế ngồi ở hạ kỳ bên cạnh thân. Rất nhanh, tiểu bá chủ, hai người khác vậy xuất hiện. Thế là ban hai, hiện tại là năm người ở trên lịch sử, ngồi ở giữa, chính là hạ kỳ. Cái sau tùy ý đảo sách lịch sử, tựa hồ tiến nhập cảnh giới vong ngã. Trịnh Định nhìn thấy sách liền ngủ gà ngủ gật, cho nên hắn lật sách thanh âm, đơn giản có thể dùng rầm rầm để hình dung. Nhưng vừa đi vừa về lật ra mấy lần, ngón tay hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được một cái có thể dùng đến làm đề tài nói chuyện danh tự. Tay phải vê vê cái kia một tờ, tay trái sờ lên cằm, mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, cổ võ đỉnh phong thời đại không miệng chi vương. Quang Minh kỷ nguyên tiên phong, nghi cùng là Quang Minh kỷ nguyên đại hoàng đế nhiếp chính vương. Mập mạp sững sờ, quay đầu nhân tiện nói. Đại ca, hắn cùng tên ngươi đọc lấy đến như thế. Hạ kỷ lạnh lùng nói. Đi học, Không cần nói chuyện. Trịnh Định ừ một tiếng. Vỗ vỗ đùi. Đột nhiên không thích đọc sách, hắn quyết định nhìn kỹ một chút cái này Hạ Cực đến tột cùng là ai. Nhìn rất trâu mà. Sau đó, hắn càng xem càng hăng say. Quang minh kỷ nguyên cách nay 3.000 năm. Ở giữa lại vượt qua 4 cái kỷ nguyên. Cho nên có thể nói là chân chính cổ đại. Nguyên bản dạng này cổ đại. Trịnh Định chưa từng hứng thú giải. Nhưng lại bởi vì cái này cổ nhân cùng đại ca danh tự âm đọc giống nhau. Cho nên mới lên hứng thú. Nhưng cái này xem xét là cùng. Hắn thỉnh thoảng phát ra ngọa tàu dạng này thô lỗ cảm thán. Sau đó tới về đảo cái kia hai trang. Chỉ cảm thấy thời đại kia tất cả quang huy đều bị tên là đệ nhất đao thần Hạ Cực nam nhân cho che phủ lên. Mập mạp cảm thấy nhân vật như vậy quả thực là thần tượng. Cho nên hắn lại bắt đầu sau này lật, ý đồ đi tìm đồng dạng nhân vật ngưu bức. Kết quả cả bản sách lịch sử lật xuống tới, lại là không có người nào. Trịnh Định tại chỗ liền quyết định trở về sau. Vận dụng hết thảy quan hệ đến thu thập tất cả cùng Hạ Cực có quan hệ tư liệu. Hoặc là thư tịch, hắn muốn nhìn thống khoái. Các bạn học, nói đến khôi lỗi thần văn văn minh bắt đầu. Chúng ta liền không cách nào lách qua Hạ Cực nhân vật này. Hắn là cổ võ đỉnh phong nhân vật đại biểu. Đó là một cái cực độ phức tạp thời kỳ. Vô số bí ẩn từ thời đại kia sinh ra. Đến nay cũng không thể đạt được chân tướng. Nói thí dụ như vô hạn chi hải mê cung. Tận quản khôi lỗi thần văn văn minh có thể xứ cho chúng ta thăm dò xung quanh hải vực. Không vực, nhưng mà hành trình đều là tại 1.000 hải lý bên trong. Lại xa thì là hội quấn về. Hoặc là biến mất. Bởi vậy một chút thần bí chủ nghĩa người vậy đưa ra thế giới biên giới luận. Thần minh nguyền rủa luận các loại quan điểm. Nhưng theo chân chính lịch sử ghi chép, cái này tên là Hạ Cực nam nhân, là một cái duy nhất tại cấm biển về sau còn có thể ra biển. Đồng thời an toàn trở về võ giả, cho nên hắn rất có giá trị nghiên cứu. Các nhà sử học cũng đối này cảm thấy rất hứng thú. Nhất là hắn trở về hậu thân bên trên chỗ bám vào hắc xà thần. Có lẽ càng là nhưng cho là chúng ta vạch trần thế giới bên ngoài một góc của băng sơn. Chu Mỹ Mỹ, cười hì hì nhấc tay nói. Lão sư, ta biết hắn là đệ nhất đao thần. Năm ngoái ta ra ngoài du lịch lúc, còn tới thấy qua hắn phần mộ. Tư Không Dục cảm thấy có đồng học nguyện ý cùng nàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Hơn nữa còn là dạng này một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Trong nội tâm nàng vui thích bắt đầu. Tại là chân chính biết gì nói nấy. Bắt đầu tiếp tục giảng thuật. Vị bạn học này đi hẳn là tử vi di tích cổ. Đao thần mộ, đao gãy ao đều là ở đó nổi tiếng cảnh điểm. Mặc dù thời gian xa xưa, nhưng là nghị hội luôn luôn chú trọng giữ gìn. Cho dù là tốn hao trọng kim vậy sẽ không tiếc. Đáng tiếc, có tin tức nói nơi đó đao thần mộ là không mộ. Làm sao có thể, đã cảm thấy hứng thú mập mạp đột nhiên ngẩng đầu. Phát ra gào thét, Tư Không Dục giật nảy mình. Sau này, đăng đăng đăng, lui lại mấy bước, vỗ vỗ ngực, cái này mới phát giác thất thố. Sau đó tiếp tục nói, tục truyền 50 năm trước đã từng phát sinh qua cùng một chỗ trộm mộ sự kiện. Đao thần mộ liền là trong đó một tòa phần mộ, trong huyệt mộ tận quản cơ quan trùng điệp, nhưng là kẻ trộm mộ cuối cùng lại là tay không mà quay về. Ở bị bắt lấy về sau, bọn hắn cống hiến gia nhập mộ đường nhỏ. Đồng thời thản nhiên nói trong huyệt mộ thanh đồng trong quan tài lớn không có hài cốt. Là không, nghị hội tựa hồ có hành động, nhưng về sau liền lại không bất cứ tin tức gì truyền ra. Trịnh Định nghi ngờ nói, vậy làm sao ngươi biết? Tư Không Dục cười khổ nói, bởi vì bên trong một cái kẻ trộm mộ là gia gia của ta. Sao giấy trắng, học lại lịch sử nào các đạo hữu? Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.